Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, âm dương, đạo lăng ở địa thư trên từng thấy loại địa thế này. Hắn giải cũng không nhiều, chỉ là biết loại địa thế này vạn cổ khó gặp, nghĩ hình thành quá khó khăn. Đây là hai loại cực đoan năng lượng, một khi va chạm sẽ bạo phát sóng lớn. Nhưng là phải muốn đem này hai loại năng lượng quy về đồng thời, mà là địa thế dung hợp, vậy thì phi thường đáng sợ. Nếu như nơi này thực sự là âm dương lượng cực nơi, đạo lăng con mắt tránh ra hừng hực, lấy âm dương nhị khí tôi luyện thân thể, được tạo hóa quá kinh người, bước vào thoát thai cảnh là bản bản đinh đinh, sẽ thành công. Hắn trực tiếp đứng dậy, bước chân đi vào bên trong đi, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang công kích dưới nền đất. Đi rồi gần như trăm trượng, đạo lăng hai con mắt nhìn về phía mặt đất, hắn nhìn thấy rất nhiều nứt toác miệng lớn, ở phụt lên khủng bố hỏa diễm, còn chưa từng tới gần hắn cảm giác thân thể đều muốn hòa tan đi. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Xem ra có người muốn đánh ra hai cấp nơi, trái lại tìm lầm đường, đạo lăng cầm quyền. Nếu muốn tìm đến hai cấp nơi tiết điểm, không phải là dễ dàng như vậy. Vạn nhất này hỏa diễm thiêu ở trên người, sẽ hóa thành cho tàn. Đây là người nào tay lớn như vậy bút? Đạo lăng lại hướng về trước đi mấy bước. Hắn phát hiện mười mấy cái đại hỏa khẩu ở dâng lên hỏa diễm. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Người tới lẽ nào rõ ràng địa thế của nơi này. Bọn họ khẳng định nắm giữ ếch hỏa báu vật. Bằng không không thể trốn được hỏa diễm đánh giết đạo lăng cẩn thận không ít. Đối phương nắm giữ thiên địa kỳ chân. Lai lịch khẳng định phi thường đáng sợ. Hắn phỏng chừng là một cái nào đó thế lực lớn nhân vật. Rất nhanh, hắn cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Ở cửa động nơi sâu xa, có hai cái bóng tồn tại. Uy nghiêm khí tức tỏa ra, hơi giơ tay nhấc chân, đều có một loại cao quý đến trong xương ý vị đang tỏa ra. Là bọn họ, đạo lăng sắc mặt không bình thường. Hai người kia lai lịch phi thường thần bí, từng ở Hỏa Linh Thành gặp được. Khi đó hắn muốn luyện hóa hai người kia, nhưng là lại một lần nữa gặp phải. Nội tâm hắn có trôi nổi ra một ý nghĩ, y nguyên nghĩ luyện hóa hai người kia. Đáng chết, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, cào nát đầu cũng không nghĩ ra. Vì sao lại sinh ra ý nghĩ thế này? Hai người kia phi thường đáng sợ. Đạo lăng đều không nhìn ra bọn họ sâu cạn. Một nam một nữ đều là rồng phượng trong loài người. Không biết đến từ cái gì địa vực. Mà là càng làm cho đạo lăng giật mình chính là tuổi thanh xuân thiếu nữ trên đỉnh đầu. Lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ rực. Tỏa ra mông lung vầng sáng. Có mộng ảo sắc thái ở hiện ra. Đây là Tị Hỏa Châu. Đạo lăng đầy mặt kinh ngạc. Này Tị Hỏa Châu lai lịch lớn vô cùng. Cùng đại hắc hổ thạch kỳ như thế, đều là dưới lòng đất dựng dục ra đến. Mà Tị Hỏa Châu là ở núi lửa bên trong dựng dục ra đến. Loại hạt châu này phi thường thần diệu, có thể chống đỡ hỏa diễm công kích. Quả thực là thần diệu khó lường, lại là một cái đại hỏa khẩu mở ra, phụt lên khủng bố ánh lửa. Này Tị Hỏa Châu dù số một đạo thần huy, có một loại phi thường thần bí khí tức, mạnh mẽ trở ngại hỏa diễm công kích, đều nhanh một ngày, làm sao còn không có tìm được tiết điểm. Thanh niên cau mày, nói rằng, điện bên trong cường giả có phải là suy tính sai lầm. Hắn tuy rằng đỏ mắt âm dương đạo đỉnh, thế nhưng đều tìm thời gian dài như vậy, nội tâm cũng có chút buồn bực, cảm giác này âm dương lượng cực nơi không tồn ở trong nhân thế. Nghe vậy, tuổi thanh xuân thiếu nữ lạnh nhạt nói, tiếp tục tìm đi, điện bên trong cường giả hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Lại nói này âm dương lượng cực nơi không phải là tầm thường địa thế. Nếu là dễ dàng như vậy bị chúng ta tìm được tiết điểm, ta còn hơi nghi ngờ. Nói cũng là, chậm rãi tìm đi, phản chính thời gian rất đầy đủ. Thanh niên khẽ gật đầu, cũng nại tâm tư bắt đầu tìm kiếm money ở phía sau. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ, hắn vừa nãy chỉ là suy đoán, nội tâm không báo bao lớn hy vọng, nhưng là hắn không nghĩ tới đây thật sự có âm dương lượng cực nơi. Đáng tiếc a, ta đối với địa sư lĩnh ngộ còn chưa đủ, địa thế của nơi này phi thường mạnh, ta không nhìn thấu. Đạo lăng lông mày cũng nhăn lại đến, hai người kia thực lực phi thường khủng bố, nếu như bị bọn họ phát hiện, nơi này tạo hóa rồi cùng hắn vô duyên. Chờ một chút hãy nói, bọn họ có thể hay không tìm tới vẫn là một cái vấn đề lớn. Đạo lang hít sâu một cái, hắn ẩn núp ở phía sau, cũng không có áp sát quá gần. Hai người kia thực lực phi thường đáng sợ, nếu như bị bọn họ phát hiện một điểm gió thổi cỏ lay, e sợ sẽ tìm được chính mình. Liền như vậy, đạo lăng đầy đủ đợi một ngày, toàn bộ núi lửa ngoại vi đường nối đều bị mở ra. Điều này làm cho hắn cũng lo lắng đứng dậy, bởi vì hai người này vẫn không có tìm tới. Không đúng, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ở trong lòng tự lẩm bẩm, âm dương lượng cực, chính là hai loại cực đoan địa thế, cùng thiên tượng cũng có quan hệ. Điều này cần ở ban đêm mới sẽ hiển hóa ra ngoài. Cổ chi đại năng có thể xem thiên tượng, thấy rõ thiên địa, loại bí thuật này đã sớm thất truyền. Bất quá hắn được địa thư trên, có ghi chép một ít chuyện lạ. Phía trên thì có thiên tượng lời giải thích. Đáng tiếc chính là không có đối ứng bí thuật lưu lại. Hẳn là như vậy, đạo lăng kiên trì chờ đợi. Mãi cho đến ban đêm, âm khí tăng trở lại thời điểm, hắn phát hiện vị trí không gian, cực dương khí tức ở tiêu tan. Quả thực như vậy, trong này đúng là hai cấp nơi, bị chính mình xác nhận. Đạo lăng hưng phấn dị thường, loại này khủng bố địa thế dĩ nhiên ở đây gặp phải. Thật khó tưởng tượng phải nhận được bao lớn tạo hóa. Nếu như lấy âm dương nhị khí luyện thể, thoát thai hoán cốt thành công, tăng vọt thực lực đem phi thường nghịch thiên. Ồ, cực dương chi khí biến mất rồi. Ở mặt trước phát điên tìm kiếm hai người, cũng gặp phải tình huống như thế. Bọn họ đều nghi ngờ không thôi. Tuổi thanh xuân thiếu nữ ngược lại mở miệng nói, ta có lẽ rõ ràng, này cùng thiên tượng có quan hệ. Ngươi nói đúng, người thanh niên này cũng là gật đầu. Hắn sắc bén con mắt nhìn quét khắp nơi, tra xét thiên địa, rất nhanh khóa chặt một khối hình tròn đá tảng. Cảm giác phía dưới này tựa hồ có hơi không giống bình thường. Ta thật giống tìm tới. Hắn đi tới, nhìn chằm chằm khối này hình tròn đá tảng, mơ hồ cảm giác phía dưới này bao bọc món đồ gì. Lẽ nào dấu ở phía dưới này? Tuổi thanh xuân thiếu nữ quả đoán xòe bàn tay ra, muốn đem tôn này hình tròn đá tảng cầm lấy đến. Bất quá này đá tảng kỳ trọng không gì sánh được, lấy nàng sức mạnh cũng vẻn vẹn hám động đậy, quả thực không phải chuyện nhỏ. Thanh niên cười cợt, cảm giác tìm đúng rồi địa phương. Hắn cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ hợp lực, đem hình tròn đá tảng chậm rãi dơ lên đến. Ầm một tiếng, này đá tảng vừa rời đi mặt đất, phía dưới này chính là phụt lên ra óng ánh lóa mắt thần hà. Đen thui chùm sáng nổ sung trên không, mạnh mẽ đổ nát thập phương trên không. Tình cảnh này phi thường khiếp người. Cái này cổ xưa hang động dường như một cái miệng giếng, phụt lên liên miên hào quang, có một loại như có như không khủng bố gợn sóng. Hảo, quả thật sự ở nơi này. Ha ha, thanh niên cười ha ha. Thân thể của hắn trực tiếp đi xuống phương nhảy tới. Hai người biến mất ở trong đường hầm. Một cái bóng cũng bạo cướp mà đến. Đạo lăng kinh hỉ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này miệng giếng. Có thể cảm giác được một loại cực âm khí tức. Hắn không có lúc này chạy xuống. Ở phía trên kiên trì chờ đợi một hồi. Liền lén lén lút lút chạy trốn xuống. Phía dưới này lớn vô cùng. Dường như một cái thiên nhiên cung điện dưới lòng đất. Khắp nơi đều chảy xuôi cực âm khí tức. Để đạo lăng hưng phấn. Cùng hắn suy đoán như thế. Ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn một chút. Liền theo hai người khí tức truy tìm mani cung điện dưới lòng đất xây dựng phi thường phức tạp. Đi về phía trước lời nói. Địa thế dường như dẫn tới đại hỏa trong ngọn núi. Đi tới. Hắn phát hiện một cái huyệt động thiên nhiên. Cái huyệt động này dị thường khủng bố. Bạo phát dâng trào gợn sóng. Đây là thực chất khí tức đang chảy xuôi. Giống như một tôn biển rộng đang gầm thét. Đạo lăng ngây người. Cái huyệt động này thật đáng sợ. Nói chuẩn xác trong này năng lượng. Chính là một cái âm dương ngư ở chuyển động. Có đại đạo thần âm ở nổ vang. Đây là âm dương động. Đều hình thành âm dương đồ. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất A. Đạo lăng một trận tê cả da đầu. Đây là nghịch thiên tạo hóa. Ở trong này tu hành phải nhận được không cách nào truyền lời chỗ tốt. Hắn có thể cảm giác được này bên trong huyệt động ẩn chứa năng lượng. Đáng sợ không gì sánh được. Cùng cửu long thổ châu năng lượng cực kỳ tương tự. Hết chương.